Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, tiểu hài tử bây giờ càng ngày càng khủng khiếp. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Trình Vĩ Long ngồi ở chỗ đó, không ngừng mà ở hỏi chính hắn một vấn đề. Ta làm sao sẽ đem mình làm cảnh sát nằm vùng? Ta rốt cuộc là cái nào gân đáp sai rồi? Về nhà lần này, đầu cũng không có bị cửa chen qua a. Trình Vĩ Long từ sau đi phía trước, đối với toàn bộ sự việc làm một lần hoàn chỉnh sắp xếp. Ký ức phương diện, không có bất kỳ để sót. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân mỗi cái hành vi. Từ phát triển cái kia vào thành đi làm cậu bé bắt đầu. Khi đến khiến bắt giữ Lã Độ, lại tới hiệp trợ cảnh sát phá án, chủ động cung cấp các loại chứng cứ phạm tội, cùng với tự mình thuyết phục bị tẩy não nghiệp vụ viên. Từng việc, từng kiện, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Thậm chí còn có thể hồi ức lên hắn làm những chuyện này thời gian trạng thái tâm lý. Chính khí, tự hào, vui mừng, thỏa mãn, thoải mái. Thật giống mình chính là chuyên vì đả kích hành vi phạm tội mà thành. Nhưng là tại sao? Ta rõ ràng không phải là người như thế a. Cho dù ta không muốn tiếp tục làm cái nghề này, ta cũng có thể quyển khoản lẩn trốn a. Vì sao lại lựa chọn giả trang cảnh sát nằm vùng? Chẳng lẽ là tinh thần phân liệt sao? Không có đáp án, không nghĩ ra, lại phát ra một hồi ngốc. Hắn xóa đi trên đầu tràn trề mồ hôi. Tâm thần hơi hơi chấn định phía sau. Đột nhiên động linh cơ một cái. Nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Ta là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi tâm thái? Cái nghi vấn này đưa ra phía sau. Một gương mặt mơ hồ bằng bắt đầu xuất hiện ở trong đầu. Tiểu Quách. Không sai. Chính là ở trên xe lửa cùng hắn tán gẫu qua hôm sau. Đột nhiên não thu ruộng coi chính mình là cảnh sát nằm vùng. Tiếp theo mới có đến tiếp sau một loạt sự tình phát sinh. Xác nhận sự tình cùng Tiểu Quách có quan hệ sau. Lập tức lại hồi ức Tiểu Quách một lần chế phục Lã Tổng tứ đại hộ vệ cảnh tượng. Lúc đó chính mình ra lệnh phía sau. Hắn thật giống chỉ dùng 2-3 giây liền đem cái kia 4 cái đại hán vạm vỡ cái đánh ngã. Kỳ quái là, chính mình khi đó lại không có sản sinh bất kỳ hoài nghi. Mà là cảm thấy tất cả lẽ ra như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khả năng từ chính mình cho hắn hạ sáo một khắc đó. Chính mình liền rơi đến đối phương trong hố. Trình Vĩ Long đứng lên. Tuy rằng hai chân còn có một chút run rẩy, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể giúp đỡ chính mình đứng thẳng. Liền tại thân thể hoàn toàn đứng thẳng một khắc đó. Một loại trước nay chưa có không tên cảm giác lần thứ hai rót vào đầu óc. Lã Tổng bọn họ đều đi vào. Nhưng ta còn đứng ở nơi này à. Nghĩ tới đây. Đột nhiên có loại quay lại mở mây đen gặp thanh thiên cảm giác. Trong lòng hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng. Cái kia cái gọi là vạn trượng tập đoàn chính là một cái lừa dối bán hàng đa cấp tổ chức. Làm đúng là trái pháp luật hành vi phạm tội. Hiện tại, cái này từ chính mình tự tay tham dự xây dựng tổ chức phạm tội bị chính mình tự tay tiêu diệt. Lúc đó chẳng phải một cái rất viên mãn sự tình sao? Thành thật mà nói, hắn đã hồi lâu không có này loại đường đường chính chính cảm giác. Hắn quyết định đi trong hãng tìm một phần đàng hoàng công tác. Hắn phải kiếm một bút sạch sẽ tiền. Sau đó hắn lại dùng số tiền kia cho thê tử con gái mỗi bên mua một cái thật xinh đẹp quần áo. Hắn rời đi tòa lầu kia phòng, lấy một loại sống lại tư thái. Lần thứ hai bước vào thế giới bên ngoài, làm Trình Vĩ Long ly khai cái kia tòa làm hang ổ nhà lầu thời điểm. Tiền đội trưởng đã trở lại cục cảnh sát. Sau khi trở về, hắn không có tổ chức mọi người khánh công, mà là lập tức cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Ngay vừa mới rồi, cái kia bọn họ đuổi hơn một tháng án mạng, có đột phá tính tiến triển. Giang Tiểu Phong, hội nghị vừa bắt đầu. Tiền đội trưởng liền báo ra danh tự này. Người nào giải khai người này tư liệu? Một vị nữ cảnh sát tiếp nói. Danh tự này thật quen thuộc. Thật giống ở nơi nào nghe qua. Chấm ngoặc kép. Vừa nói vừa lật xem trước mặt vật liệu. lật tới, chết người, con gái bạn học hỏi dò ghi hình, thời điểm. Rốt cuộc tìm được danh tự này. Bận bịu báo cáo nói. Giang Tiểu Phong là chết người nữ nhi bạn học cùng lớp. Hắn cung cấp chết người con gái cùng lớp một vị khác bạn học trai nói yêu thương tin tức. Tiền đội trưởng gật gật đầu. Sau đó hỏi nói. Chết người nữ nhi bạn học cùng lớp đã toàn bộ loại bỏ hiểm nghi chứ? Bao quát nàng cái vị kia nhỏ bạn trai. Nữ cảnh sát gật đầu nói. Đúng, tất cả mọi người không có mặt chứng cứ. Hơn nữa toàn bộ không có động cơ giết người. Một vị khác cảnh viên bổ sung nói. Hơn nữa đều là một đám ban đầu bên trong đứa nhỏ. Cũng không can đảm kia cùng năng lực giết người. Tiền đội làm sao đột nhiên nghĩ lên hỏi nam sinh này. Nhận được một cái báo cáo. Nói này lên giết người khả năng cùng Giang Tiểu Phong có quan hệ. Tiền đội trưởng cau mày suy nghĩ. Một chút. Nói. Như vậy. Ngày mai ta cùng Tiểu Lâm cùng đi chuyến sở đại phụ thuộc bên trong học. Lại đi gặp gỡ một lần cái kia Giang Tiểu Phong. Nữ cảnh sát kia gật đầu nói. Được. Cái kia hôm nay trước tiên tới đây. Mọi người có thể đi chúc mừng một hồi hôm nay cái này nằm phá vụ án. Mọi người nghe vậy đều cười. Rộ lên. Sáng sớm ngày thứ hai. Tiền đội trưởng cùng Tiểu Lâm sẽ đến sở đại phụ thuộc bên trong học. Bởi vì là thứ hai. Trường học ở tiến hành lễ chào cờ. Liền hai người ở phòng giáo sư làm việc đợi nửa giờ. Chờ lễ chào cờ vừa kết thúc. Chủ nhiệm lớp liền đem Giang Tiểu Phong mang tới văn phòng. Cảnh sát thúc thúc tốt. Dừng A-di mạnh khỏe. Giang Tiểu Phong gặp được tiền đội cùng Tiểu Lâm. Đặc biệt có lễ phép cúi đầu chào hỏi. Hắn thậm chí còn nhớ Tiểu Lâm. Người tốt, tiền đội cùng Tiểu Lâm đáp lời. Đồng thời tiền đội trong lòng bắt đầu nổi lên nói thầm. Như thế hiểu chuyện đứa nhỏ tại sao có thể là người mang tội giết người. Chúng ta hôm nay đi qua là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Không biết ngươi là có hay không thuận tiện đây. Tiểu Lâm hòa ái địa hỏi. Giang Tiểu Phong nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp nói. Người có thể trả lời xong vấn đề lại về lớp. Được rồi. Giang Tiểu Phong đáp nói. Sau đó chuyển đầu trả lời Tiểu Lâm. Dừng A-di. Ta phương tiện. Tiểu Lâm gật gật đầu. Nhìn về phía tiền đội trưởng. Liền tiền đội trưởng càng làm Tiểu Lâm trước hỏi qua vấn đề lặp lại một lần. Ngày 23 tháng 9 xế chiều hôm nay. Người ở đâu? Có biết hay không Lý Băng Di phụ thân? Người cùng Lý Băng Di có hay không náo quá mâu thuẫn? Ngoặc kép, Giang Tiểu Phong trả lời cùng trước đại thể gần như. Ngày 23 tháng 9 xế chiều hôm nay. Hắn cùng mấy người bạn học ở một cái khác tên là Hàn một cây bạn học nhà cho hắn sinh nhật. Ngày đó Lý Băng Di cũng ở. Hắn không quen biết Lý Băng Di phụ thân. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bình thường ở trong lớp. Cùng Lý Băng Di tiếp xúc không nhiều. Chưa từng náo quá mâu thuẫn. Giang Tiểu Phong đặc biệt nghiêm túc trả lời hết thảy vấn đề. Hơn nữa đối mặt với tiền đội trưởng hùng hổ dọa người nhìn gần. Không có bất kỳ luống cuống. Trầm tĩnh. Vấn đề sau khi kết thúc. Không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí có thể nói. Vốn là cực kỳ xa. Cùng phía trước trả lời gần như. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lâm nói. Hẳn là báo cáo sai lầm. Tiền đội trưởng trầm tư một chút. Nói. Người không cảm thấy đối với một cái mùng hai học sinh tới nói. Hắn biểu hiện quá mức chấn định sao? Đó có thể là bởi vì hắn cùng cái này vụ án giết người không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó trong lòng căn bản không sợ sệt. Tiền đội trưởng lung lay đầu. Nhưng cũng không nói lên được lý do nào khác. Bởi vì Giang Tiểu Phong trả lời không thể nói là hết sức. Nhưng lại có thể đầy đủ chứng minh chính mình cùng vụ án giết người không quan hệ. Nắm giữ hoàn mỹ chứng cớ vắng mặt. Không hề động cơ giết người. Từ trường học lúc rời đi. Tiền đội trưởng thậm chí cũng bắt đầu có chút hoài nghi cái kia Phong cử báo tín là thật hay giả. Nhưng là một người kinh nghiệm phong phú lão cảnh thám. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào khả nghi manh mối. Bắt đầu từ bây giờ. Trọng điểm điều động tra một chút cái này Giang Tiểu Phong. Thời gian liền từ ngày 23 tháng 9 ngày đó bắt đầu. Lên xe cảnh sát sau. Tiền đội trưởng làm quyết định. Được rồi, Tiểu Lâm đáp lời, trong lòng nhưng hơi có chút không cho là đúng. Cảm giác tiền đội có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sở Đại Giang Hán Học Viện, Quốc tế Giáo dục Hệ, năm thứ nhất đại học lớp, thực tập lần này địa phương liền ở phụ bên trong. Lớp chúng ta có 7 cái tiêu chuẩn, có ai muốn ghi danh? Tiểu đội trưởng Lâm giới thừa dịp tan học thời gian, công bố một vòng mới thực tập sắp xếp. Này cũng là bọn hắn quốc tế giáo dục chuyên nghiệp cố định hạng mục. Hơn nữa cái này thực tập thành tích là muốn đưa vào thi cuối kỳ đánh giá. Ta báo danh, ngồi ở thứ hai đếm ngược xếp hàng Quách Đại Lộ giơ tay lên. Ta cũng báo danh, đoàn bí thư chi bộ Tề La theo sát phía sau. Ta cũng báo danh, ngoặc kép, không biết có phải hay không là Quách Đại Lộ dẫn đầu nguyên nhân. Lần này mọi người báo danh đều rất tích cực. 7 cái tiêu chuẩn trong nháy mắt đạt thành. Còn có mấy người không có đến kịp chuyến. Đại Lộ, ngươi lần này tại sao tích cực như vậy địa báo danh? Lâm giới từ bên dưới bục giảng đến từ sau. Tò mò hỏi, ngược lại này thực tập không tránh khỏi. Quách Đại Lộ nói, hơn nữa ta phát hiện tiểu hài tử bây giờ càng ngày càng khủng khiếp. Ta nghĩ tự mình đi lĩnh giáo một cái. Được rồi. Lâm giới không nói lắc lắc đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.